Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 777, chương 787, người chuẩn bị xong chưa? 95/100. Ngoại trừ Diệp Thu bên ngoài, Đường Ánh Tuyết cũng không có nhàn rỗi. Cơ hồ cũng ngay lúc đó tại của mình microblog trên ban bố một đầu tin tức. Cảm ơn mọi người quan tâm, nhưng là Thu cũng không có như mọi người tưởng tượng như vậy. Nhiệt Ba thật sự là một cái nhiệt tình hoạt bát, nghiêm túc, cố gắng cô nương tốt. Ta cảm thấy cố gắng cô nương đều nên được chúc phúc. Không phải sao? Mặt khác, ta cùng Đồng Đồng là hảo tỉ muội, mời mọi người chúc phúc chúng ta đi. Đối mặt Diệp Thu cùng Đường Ánh Tuyết gần như đồng thời microblog tỏ thái độ. Tất cả mọi người không nói chuyện. Dù sao, người trong cuộc đều đã nói như vậy. Bọn hắn còn có thể sao thế? Nếu là lại không đầu không đuôi chạy lên mắng, đó mới là thật muốn gây sự đây. Bất quá bọn hắn là không sao, nhưng là làm bị chửi hai người. Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Trương Nhược Đồng coi như chẳng phải vui sướng. Có thể nói, trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Trương Nhược Đồng cũng còn chỉ là một cái phổ phổ thông thông cô nương. Cũng không có bao nhiêu người chú ý bọn hắn. Thế nhưng là ngay tại trong vòng một đêm, các nàng nhưng thật giống như trở thành người dân công địch bình thường. Bị vô số căn bản không biết rõ lai lịch người một trận đổ ập xuống nhục mà. Dạng này kinh lịch trải qua đối với các nàng mà nói, nhất định thật là đáng sợ. Tuy nhiên, bên cạnh không ngừng có người an ủi các nàng, nhưng là thẳng đến phim truyền hình chính thức khai mạc, các nàng vẫn không có theo sự sợ hãi ấy bên trong đi tới. Hoàn toàn không có một chút biểu diễn trạng thái. Cát, đạo diễn hô hạ đình chỉ, nhìn xem màn ảnh trước Địch Lệ Nhiệt Ba cùng cái khác mấy tên diễn viên. Một mặt bất đắc dĩ nói ra, Nhiệt Ba, chú ý nét mặt của ngươi, muốn đem nét mặt của ngươi phong phú. Có lỗi với đạo diễn, ta không có chú ý, thật xin lỗi. Địch Lệ Nhiệt Ba đầy mặt áy náy, liên tục cúc cung xin lỗi. Nếu như là vừa mới bắt đầu, Địch Lệ Nhiệt Ba dạng này xin lỗi có lẽ còn hữu dụng. Nhưng là bây giờ, Địch Lệ Nhiệt Ba đã liên tiếp ân 7-8 lần. Cho dù là giỏi nhịn đến đâu người, cũng không khỏi muốn nóng nảy. Không nói trước đạo diễn, chí ít bên cạnh mấy cái kia phối hợp hí kịch diễn viên liền đã bắt đầu toát ra một tia không kiên. Nhẫn, tốt. Nghỉ ngơi trước nghĩ một hồi a, nhìn thấy Địch Lệ Nhiệt Ba thật sự là không có cái gì trạng thái. Đạo diễn chỉ có thể trước hết để cho nàng đến bên cạnh đi nghỉ. Hôm nay là kịch tổ mở máy ngày thứ 7, trải qua một tuần mài hợp về sau, phần lớn diễn viên đều đã bắt đầu tiến vào trạng thái. Duy chỉ có Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Trương Nhược Đồng hai người vẫn là chậm chạp mà quanh quẩn ở cửa. Đại đại tích trì hoãn toàn bộ đoàn kịch tiến độ. Địch Lệ Nhiệt Ba một mặt thất vọng về tới của mình khu nghỉ ngơi, tựa đầu thật sâu vùi vào trong cánh tay, hoàn toàn không cách nào đối mặt mình bây giờ loại này hỏng bét trạng thái. Cùng lúc đó, vừa lên mấy cái đoàn kịch công tác nhân viên nhưng là bắt đầu lặng lẽ đàm luận. Ai? Cá nhân liên quan. Đúng vậy, cá nhân liên quan. Vừa tới chỗ liền lộ ra nguyên hình. Đúng rồi, nghe nói nàng trước kia chỉ là một cái bí thư đây. Nàng chỗ nào biết cái gì gọi đi diễn a? Cũng không biết Diệp Tổng đến cùng xem ra nàng chỗ nào. Đã vậy còn quá nâng nàng. Hư, chớ nói bậy bạ, nếu để cho người nghe được, người cũng đừng nghĩ lăn lộn. Mấy công việc này nhân viên tự cho là nói rất nhẹ, lại không nghĩ rằng bọn hắn nói lời hoàn toàn rơi vào Địch Lệ Nhiệt Ba trong lỗ tai. Nghe các nàng chào phúng, Địch Lệ Nhiệt Ba mười ngón hung hăng bóp lấy cánh tay của mình. Nặng nề mà cắn môi, cố nén không có rơi xuống nước mắt đến. Ta là thật muốn thật tốt diễn. Ta là thật một mực đang cố gắng. Nhưng là, ta cũng không biết vì sao đây là vì cái gì. Vì sao ta ngay cả một điểm cảm giác cũng không tìm tới. chẳng lẽ ta thật không thích hợp diễn kịch sao? Như vậy, ta mấy năm qua này nỗ lực cũng là vì cái quái gì? Ta là đang lãng phí của mình thanh xuân sao? Đang lúc Địch Lệ Nhiệt ba lâm vào đối tương lai của mình trong ngượng ngùng thì một cái khoan hậu. Thủ trưởng bất thình lình nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Làm Địch Lệ Nhiệt ba mở ra cặp kia thoáng có chút đỏ lên ánh mắt. Ngẩng đầu, liền nhìn thấy Diệp Thu chính diện ngậm mỉm cười nhìn xem nàng. Diệp Tổng, Địch Lệ Nhiệt ba vô ý thức kêu một tiếng. Thế nào, bị đạo diễn phê bình? Vừa mới mang theo Đường Ánh Tuyết theo công ty tới, Diệp Thu ôn hòa cười cười. Hỏi, hắn đã sớm theo kịch tổ nhân viên trong miệng biết rồi Địch Lệ Nhiệt ba cùng Trương Nhược Đồng mấy ngày qua trạng thái, cũng biết vấn đề của các nàng chỗ. Không có, Địch Lệ Nhiệt ba lắc đầu, nói ra, đạo diễn đối với ta rất tốt, cũng không có mắng ta. Đúng vậy, để cho ta nghỉ ngơi trước, suy tính một chút mình hí kịch. Nhìn xem Địch Lệ Nhiệt ba cái kia mang theo một tia hoang mang cùng bất lực ánh mắt, Diệp Thu khe khẽ thở dài, lấy tay sờ lên đầu của nàng, thấp giọng nói, có phải hay không còn đang suy nghĩ micro block chuyện kia? Nghe được Diệp Thu câu nói này, Địch Lệ Nhiệt ba bất thình lình toàn thân run lên. Nếu như không có trải qua loại sự tình này, người thật rất khó cảm nhận được Địch Lệ Nhiệt ba lúc này tâm tính. Xem như trên vạn cá nhân không nói lời gì đối ngươi tiến hành chửi rủa, làm một câu kia câu thô ô không chịu nổi, thậm chí là ác độc chí cực ngôn ngữ xông về ngươi. Thậm chí là cha mẹ của ngươi, người nhà, loại kia áp lực, loại kia cảm thụ nhất định chính là khó có thể chịu đựng. Vì sao? Vì sao ta rõ ràng không có thương hại bất luận kẻ nào, lại muốn bị như thế ác ý mà nhục mạ? Bọn hắn dựa vào cái gì như thế ác ý mà phỏng đoán ta, hoài nghi ta, nhục mạ ta? Ta đến cùng làm ra cái quái gì? Người nhà của ta đến cùng đã làm sai điều gì? Tại sao muốn bị bọn hắn như thế mà nhục mạ? Có thể nói, trong khoảng thời gian này, Địch Lệ Nhiệt ba trong đầu vẫn luôn bị những vấn đề này sở khốn nhiễu lấy. Lúc này, làm Diệp Thu đưa ra vấn đề này thì Địch Lệ Nhiệt ba giống như là bị xúc thống vết sẹo bình thường. Cả người đều run rẩy lên, cảm thụ được Địch Lệ Nhiệt ba trên thân truyền tới cái kia một tia run rẩy. Diệp Thu khẽ thở dài một cái, vỗ vỗ Địch Lệ Nhiệt ba bả vai, nói ra, ngoặc kép. Tương đương Âu Châu có một câu cổ ngữ, để không biết ngươi có nghe hay không qua. Tại Địch Lệ Nhiệt ba ánh mắt tò mò dưới sự Diệp Thu chậm rãi nói ra, dục vọng mang vương quan, nhất định nhận hắn nặng. Ngôi sao là một cái ngăn nắp xinh đẹp chuyên nghiệp, cũng chính bởi vì nó ngăn nắp xinh đẹp, sẽ nhận được vô số người chú ý. Đồng thời, ngươi cũng sắp dựa vào những này chú ý thu hoạch được ngươi muốn tiền tài, địa vị, danh khí, vân vân vân vân. Nhưng là, cái thế giới này là công bằng, ngươi lấy được một chút thường nhân tha thiết ước mơ đồ vật, đồng thời cũng chắc chắn mất đi một ít gì đó. Làm một cái công chúng nhân vật, ngươi tất nhiên trốn bất quá người ngoài kén chọn ánh mắt. Bất kể là ca ngợi cũng tốt, chửi rủa cũng được, vậy cũng là làm một cái ngôi sao yêu cầu tiếp nhận đồ vật, ai cũng không có khả năng tránh cho. Ngươi đã nói, ngươi đời này mộng tưởng chính là muốn làm một minh tinh. Như vậy, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.